nghĩa mà pháp nào chưa nhận nghĩa, thấy sao tâm niệm mình nó lăng xăng lít xích vô hai, nó cứ tuôn trào vậy, thì mình biết rằng cái định vô lậu mình còn yếu, mình phải tu cái này nhiều. Nào, mà bây giờ mình thấy tâm mình nó không lăng xăng lít xích mà cứ thân đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, không mà lại bị hôn trầm tùy miên nữa, thì biết rõ ràng là định niệm hơi thở yếu, chánh đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác yếu, tức là phải tập mấy cái pháp này nhiều. Bởi vì pháp nào yếu mình biết mà, đó là vậy là cái kết quả đó mà. Mình biết, à, bây giờ rõ ràng là vọng tưởng nhiều thì mình biết là định vô lậu yếu, phải tu cái này nhiều, phải không? Mà bây giờ cứ thân cứ bị bệnh, bị đau, tức là nhiếp tâm không được. Rõ ràng là nhiếp được, an trú được, làm sao thân bệnh? Con hiểu bây giờ thầy an trú trong cái hơi thở, an tịnh thân hành, đổi biết tôi vô, an tịnh thân hành. Mà thầy ngồi như vậy 1 giờ, 2 giờ ngồi thầy an ổn nhỉ? Ông nội cái thân thầy bệnh cũng không được nữa. Còn mấy con cứ ít bữa đau là thầy biết rõ ràng là mấy con bệnh đau là mấy con chưa có an tịnh được ở trong cái hơi thở, hoặc là trong cái thân hành, hoặc là mấy con nhiếp tâm ở trong bước đi chánh niệm tỉnh giác, con an trú chưa được. Cho nên cái thân của con bệnh. Mà giờ mấy con an trú được làm sao mấy con buồn ngủ mấy con? An trú được thì nó không buồn ngủ, mà an trú chưa được thì nó cứ gục tới gục lui chứ sao? Không phải không? Thấy cái tướng là biết cái pháp của mấy con còn yếu. Vậy thì mình biết cái pháp mình yếu thì mình tu cái đó nhiều, phải không? Còn cái pháp nào mà vọng tưởng nhiều, mà giờ nó chơi hai cái, bệnh đau có, vọng tưởng có, hôn trầm có, thì vậy rõ ràng là mấy con hoàn toàn là pháp nào mấy con cũng chưa có nhường cái nào hết, phải tập đều, điều bốn pháp này hết, trên tứ tinh cần tập điều bốn pháp, à, chia cái thời gian ra, mỗi pháp vậy tu mấy phút, 30 phút bao nhiêu, thì vậy mấy con thấy thầy phân cho mấy con thấy cái rõ cái thức chưa? Làm sao mấy con sai được? Mấy con biết ở bây giờ cái nào mình cũng còn yếu hết. Ba cái mặt cái thằng này tham khi nó đầy đủ, nó lộ mặt đủ rõ ràng là để mình nhiếp tâm vô thì vọng tưởng, à, mà mình ngồi lơ mơ thì gục gục, mà không khéo thì nhiếp bên này đau bên kia, sai chân này kia đủ thứ, ngoài trời mưa nhiều thì ở trong này muốn rung. Mà rõ ràng là mấy con tham khi đủ thứ ở trong này hết rồi, mà những cái pháp này trước mặt các con thì chưa có cái nào mà gọi là nhường nhịn hết, cho nên nó bị đánh hết. Mục đích của đạo Phật đưa ra bốn cái pháp để ngăn á diệt á sanh diệt, không có cho á pháp tác động vô mấy con, mà mấy con tu đúng pháp rồi nó tác động vô cái được. Nếu định vô lậu mà mấy con tu đúng thì làm sao mà niệm nó khởi được? Đi vô lậu nó không có niệm rồi, mà giờ mấy con an trú được thì bệnh đâu có đánh vô được hơn, mà an trú được thì đâu có hôn trầm tự nhiên vô được. Thầy nói như vậy mấy con hiểu. Vì vậy mà xét thấy mình có tướng trạng nào sai thì tức là mình còn cái yếu phần đó, phải tập cái pháp đó. Rồi sau đó bây giờ nó chân lý được hộ trì. Khi mấy con tu tập rồi, cái trạng thái thanh thản tự nó hiện ra mấy con. Mà hiện ra thì cái chân lý đó nó hiện ra rồi, bây giờ mới hộ trì. Cho nên trong khi tu tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy an trú trong an trú, nó hiện ra rồi. Còn bây giờ các con tu tập ngăn ác diệt ác sanh thiện để hiện tiền cái tướng thiện của nó đó, tức là cái tướng thanh thản an lạc vô sự. Thấy không? Cho nên vì vậy đó, dùng tứ bốn cái pháp, bốn cái định này của tứ tiến căn để mà làm cho cái chân lý nó hiện tiền ra, cho nên gọi là hộ trì chân lý. Sau khi an trú cái chân lý nó hiện mặt nó rõ ràng ra rồi thì bây giờ mới chân lý được hộ trì. Các con nghe Phật dạy rõ mà, do đó khi mà chân lý được hộ trì rồi thì mới chứng đạt chân lý, bây giờ mới sống trong chân lý. Nó cụ thể, nó rõ ràng như vậy. Chỉ bây giờ mình chỉ mình biết cách rồi, bây giờ mình biết ở pháp nào yếu, pháp nào mình đã tu nhường, thì rõ ràng là mình nhận ra được, mình nỗ lực mình tu cái phần đó đi. Còn cái nào yếu hết thì thôi phải chia điều mà tu hết bốn cái pháp này, bởi vì ngăn ái diệt ác mà chứ tu bốn pháp xong thì không có được. Nó hiểu chưa? Mấy con hiểu chưa? Thầy cũng như thầy nói mà mình ngồi mà nó không có không trầm tự nhiên, mà ngồi Thì đó là vô ký, cái tướng trạng không cần thiền nhiên á, nó lui là nó lười biếng, nó mỏi mệt, con nó bắt con đi nằm buồn ngủ á, là cái tướng thô. Bây giờ nó ngồi nó giật mình cái đó là nó tới vô ký rồi, tức là thay vì không cần thiền nhiên thì nó giật con cũng là cái dạng tụi nó. Nó không phải không cần thiền nhiên mà nó lâu lâu nó giật mình. Nó giật cái là vô ký. Rồi nếu mà con để lâu á, bắt đầu nó vô ký, cái nó ngồi lặng luôn, nó như không ngơ vậy, nó không phải ngủ mà nó là vô ký. Nó quên luôn. Cái đó bởi vì khi mà trường hợp đó, khi mà biết hai việc mình á, thì mình biết trước khi nó có cái trạng thái gì nó báo động cho con trước, thì con nắm hai bàn tay chặt cứng, con gồng hai cánh tay con. Nó không giật mình con được. Nó giật mình được là nó phải có một cái gì đó nó làm cho con quên cái rồi nó giật, chứ không có gì hết. Nó báo chứ lâu có khoảng 2 năm nay nó tái đi tái lại giữa ngoài này. Nếu mà nó không tái con thì nó sẽ tới cái chỗ khác nữa, nghĩa là vô ký rồi nó tới quan không đó. Nếu nó còn tái tới tái lui thì nó ở mực đó, tức là con không thắng được nó. Mà con thắng được nó rồi thì nó sẽ tới quan không. Con đương ngồi thì nó ngã xuống cái rầm, nó không. Con đương đi vậy nó đổ xuống cái rầm. Con tỉnh bơ vậy mà tới chừng nó không cái nó không còn có gì hết, nó té con xuống liền, gọi là quan không. Thầy Dân Thành đã bị nhiều lần. À, nhưng mà nó chưa phải đâu, nó cũng có hiện tượng đó, nhưng mà chưa phải con hoặc phá được cái giật mình của con rồi thì nó sẽ tới cái đó. Tới cái đó. Rồi tới cái đó con biết phải làm sao không? Nó có cách phá chứ. Tới cái đó rồi đó thì khi mà như vậy đó, khi như vậy đó thì bắt đầu tư tưởng niệm xứ. Chứ còn không có đứng đi được, đứng nó đổ thiếu điều cũng bể đầu mình đó. Thầy Chân Thành mà đi giữa vậy, nó đổ té giữa vách. Cái vết nó cày cái đầu này. Nó không có đơn giản nó đổ xuống, mà mai nó đổ xuống là tự cái thân nó phản ứng rồi. Nó phản ứng để nó bảo vệ cái thân nó chống. Chứ mình hồi lúc đó mình không biết. Vậy mà cái đầu nó xài vô. Kính thật thầy, con hôm bữa đó con đi nó cũng tự nhiên nó té con xuống. Rồi bây giờ cái chân nó nhức rồi. Con đi đi về cái đầu con lạnh qua nữa. Mà cái khi nào mà cái trạng thái mà khi mà đương đi đó, mà nó là cái con quên vậy thầy. Nó quên mất đó, con nó không ngơ đó, nó đổ cái thân mình xuống, nó đổ nó té xuống. Thì lúc bây giờ đó thì mình biết cái trường hợp đó là mình ngồi tu đương đi. Bởi vì cái lúc mà nó như vậy đó, thì cái hôn trầm nó không còn có nữa, hôn trầm gì nữa. Cho nên trong khi đó đó mình ngồi lại mình tu tứ niệm xứ, bắt đầu tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, giữ tâm căng thẳng để kéo dài cái trạng thái mà bất động đi tới, thì cái trạng thái quan không nó sẽ không có. Chứ không mình nhiếp tâm vô cái bước đi của mình hay hơi thở gì, nó sẽ bị lọt trong không rồi. Buộc lòng mình phải trở về với pháp tứ niệm xứ, không có pháp cho nên nó không bị lọt trong không được. Cho nên vì vậy mà mình giữ có thanh thản thôi, tác ý thôi, rồi kéo dài an trú trong không. Cho nên cái giai đoạn mấy con mà tới cái chỗ này là phải trở về tứ niệm xứ thôi. Mà tứ niệm xứ mà các con thấy niệm nó hay khởi chen vô thì mấy con ôm cái định vô lậu mấy con tu để dẹp cho nó, tức là đưa từng cái đề tài ra quán. Quán một lần chưa thấm nhuận, hai lần, ba lần, một cái đó mà quán đi quán lại nhiều lần, cả trăm lần một đề tài. Ví dụ như thầy nói quán thân vô thường, thầy quán rồi vô thường rồi, rồi thầy đặt nó trở lại, thầy quán vô thường một lần nữa, rồi thầy quán vô thường nữa, thầy cứ quán cái đâu hoài. Cũng như mà thầy học cái bài, thầy đọc hoài chừng nào thuộc thôi, nó thấm nhuận được thì đây cái lý vô thường nó mới như thật. Không, bởi định vô lậu không phải là quán một lần nó tu quán tu hiểu rồi thôi, không phải. Nó phải quán mà hiểu mà còn thấm nhuần cái lý đó nữa, nó ăn sâu vô tận ở trong cái tinh thần của chúng ta, mỗi chút điều là nó thật như vậy, nó vô thường thật như vậy thì nó mới, cái định vô lậu nó mới có nghĩa. Chứ bây giờ mình khi mà nghe thầy nói là vô thường, thầy nói vậy mấy con hiểu hết rồi, nhưng mà nó không thấm đâu, nó không có thấm. Chứ nói vô thường vậy chứ mấy con thấy pháp nó thường thiệt chứ chưa vô thường. Cho nên tới bữa ăn phải ráng ăn đồ cho nó mập chút, để không ăn kiểu này chắc chết. Cho nên mấy con đâu có thấy nó vô thường, mấy con còn nuôi dưỡng nó. À, cái đó là con sẽ bị ở trong mộng tu. Cái thức con biết thì cho nó nghĩ con ngủ mà con thấy con tu, thì đó là con chim bao tu, tưởng tu á. Con vừa thức dậy cái con nghe cái lỗ tai nó ngáo mà con đang hơi thở vô ra cái vùng quan sát và con niệm thì tập xong thế này, cái thần ngủ. Đúng rồi. Tức là con sẽ đang tu ở trong cái chim bao của mình, tu trong cái tưởng đó con. Khi mà mình tất cả mình ngủ là mình tu trong cái tưởng. Cho nên vì vậy mà sau khi một cái người mà tu hành mà làm muội lược được năm hạ phần kiết sử, tức là muội lược tham sân si đó, thì họ không tương ưng với mọi người được. Họ chết đi, cái thân họ nó giống như là cái người ngủ. Do đó họ đang ở trong cái trạng thái tưởng, họ tu cũng như là mình đang tu vậy, họ cũng thấy như mình đang ngồi thiền, cũng đi tới đi lui vậy. Nhưng mà trong giấc mộng. Còn cái thân của họ thì chết nằm đó rồi, không thở rồi, nhưng mà họ vẫn tu. Cái người đó họ tu cho đến khi mà tâm vô lậu hoàn toàn, họ vào niết bàn luôn, họ không có còn tái sinh nữa. Cho nên mấy con tu với thầy, thầy tin rằng mấy con tu mà mũi lượt được nhân quả thì mấy con sẽ không tái sinh luân hồi. Và không luân hồi rồi thì mấy con sẽ ở trong tưởng mấy con tu. Cho nên trong khi đó nó mấy con nhớ rằng bây giờ đặt thành vấn đề này, là ở cái vùng của mấy con sẽ phải đi thiêu, khi chết phải thiêu. Nhưng mà khi mà mấy con tu vậy rồi, trong gia đình của mấy con hoặc là cái duyên của mấy con, thí dụ như ở mấy con ở cái nước mà người ta thiêu đó, thì nó khú siêu vui xí cho mấy con đến cái nước mà người ta không thiêu. Cái nhân quả của mấy con tu đến đó, nó đẩy mấy con đi đến cái chỗ nước không thiêu ra. Do đó mấy con chết, người ta đem người ta chôn mấy con với người ta không thiêu. Mặc dù là cái nước của mấy con chết là phải thiêu, nhưng mà các con không có chết ở trong nước đâu. Cái nghiệp của mấy con mà tu nó sẽ đẩy mấy con đi đến cái chỗ không thiêu xác để cho mấy con nào. Còn khi mà thiêu xác là mấy con đã vào niết bàn rồi. Bởi vì cái tâm của con nguội lượt đến, thầy đã dạy mấy con thanh tạng là dư sự mấy con giữ được rồi, bất động. Trong khi mấy con chết mà mấy con giữ được bất động thanh tạng là, thì lúc bây giờ mấy con không còn tiếp tục tu đâu, mặc dù nguội lượt tham si hết rồi. Nhưng mấy con chưa làm chủ sanh tử, nhưng mà mấy con giữ được cái tâm bất động. Do đó mấy con vào niết bàn luôn, khỏi thường tu. Bởi vì nó quan trọng là ở chỗ mà nó cái lúc mà sắp chữa chết á, mà mấy con giữ được bất động, nó không phải dễ đâu. Thầy nói cái nghiệp nó không phải dễ, nó tha thứ mấy con nổi, nhưng mà mấy con phải nỗ lực hết sức mấy con giữ được, chứ còn lơ mơ thì nó không lâu. Nhưng mà giữ được, con đọc cô Liễu Kim ở Hà Nội, con thấy cô giữ được cái tâm bất động, mặc dù cô đã ung thư đau đớn lắm chứ không phải, nhưng mà cô vẫn phải nhờ trong cái thời gian cô rèn luyện. Cho nên cái thân xác cổ gia đình thiêu rất là tiếc uổng, nhưng mà không phải uổng. Cô đã dẫn bàn rồi còn gì uổng. Cái chỗ đó là cái chỗ những bàn người ta bất động trước cái cơn đau mà người ta không giao đặt. Cho nên khi mà thầy nghe cô Liễu Tâm học lại là đứa cổ bảo đứa con cổ đọc, thầy khi mà cổ bệnh thầy có viết bức tâm thư, thầy gửi cho cổ phải giữ tâm như vậy vậy. Đó là cái thư hùng kiếm để bảo vệ cho mình trên bước đường sắp sửa ra đi. Thì cổ sẽ đọc cái bức thư đó, rồi cổ giữ tâm cô. Cho nên khi mà đứa con cổ đọc cái bài thơ đó, để cổ duyên theo đó mà cổ giữ cái tâm bất động trước khi cổ chết. Thì trong lúc đứa con nó đọc rồi thì nó dai lại, nó hỏi mẹ, con đọc lại cho mẹ lần nữa được không? Thì bà là chết mà. Thì có con biết chết trong cái sự an ổn hoàn toàn, không có gì hết. Thì lúc bây giờ đó, nếu mà cô mà muội lượt thì tức là gia đình cô sẽ chôn. Còn cái này đem thiêu đàng hoàng, không có gì hết. Thầy hỏi thầy cô như thế nào, sự thật ra là cô giữ được cái tâm đó thì cô đã vào niết bàn, chứ còn gì đâu, không còn gì hết. Bởi vì bất động trước cái cơn đau, mà cơn đau như cắt ruột, như dao cắt ruột, mà thấy nó dao động tâm, nằm vẫn thản nhiên. Con hãy đọc lại cho mẹ nghe cái bức thư của thầy lần nữa đi con. Con nói tự nhiên, rồi đứa con đọc rồi, cô lại bảo con mẹ đọc nghe lần nữa. Mẹ chỉ giữ tâm thanh thản bất động, mẹ không sợ đâu. Trong khi đó cô giữ được cái tâm cô đến khi mà nó hỏi con đọc lại cho mẹ nghe nữa. Thay vì nó đọc xong rồi thì bà bảo nó đã đọc thêm cho bạn, nhưng bây giờ bà không có bảo, cho nên nó mới hỏi mẹ nó, con đọc lại cho mẹ nghe nữa. Thì nhìn lại thì bà đã tắt. Con hay chết trong một cái êm ái, trong một cái tự nhiên, trong một cái như hai mẹ con ngồi nói chuyện nhau rồi bà đi tự nhiên. À, nó khác nhau con. Nếu mà khi mà con nguội được tham sân si, tức là ngủ tiền cái mà con nguội được, nó không còn tương ứng ai, nó không còn tái sanh. Thì bây giờ đó, nghĩa là nó nguội được, mà trong khi chết nó không có giữ được cái bất động tâm đó, cho nên nó không tái sanh. Nó không tái sanh. Nguội được chứ chưa phải hết tham si đâu, cho nên nó còn đau khổ, rồi cái tâm mình nó còn duyên vào cái đau khổ đó, chứ chưa phải hết. Chưa phải, nhưng mà nó mùi lượt. Do nên khi đó nó xui khiến trong nhà ai cũng muốn đi thiêu hết, nhưng mà có người nói tôi không chấp nhận, mẹ tôi không muốn thiêu. Nó xui khiến cho một người cản lối để đừng có thiêu, để cho bà ta tiếp tục tu. Chứ thiêu rồi bà mất cái thân rồi thì bà không còn tu tập được nữa. Nhưng mà cái quy luật nhân quả nó công bằng lắm, nó cản cỡ, nó có người cản. Cho nên thí dụ như bây giờ nhà cô Liễu Kim cô tu mà cô chỉ mùi lượt, cô giữ được bất động, thí dụ như chưa hoàn toàn bất động, thì cô cũng có cái thời gian cô tu theo thầy thì cô cũng mùi lượt nhân quả rồi chứ gì. Thì lúc bây giờ cô chết đi thì ba bốn người đồng ý đi đem thiêu, thì có một người sẽ cản cô liền, không có cho thiêu đâu. Còn đằng này không, ai cũng đồng ý hết. Và đồng thời cái trường hợp xảy ra rõ ràng là cô bất động được trong cái cơn lúc chết. Ta còn nhận xét qua cái chỗ đó. Cho nên Đức Phật khi mà Đức có một vị tỳ kheo, ta còn đọc trong kinh sách Phật có vị tỳ kheo bệnh đau, Đức Phật đến thăm, hỏi thân này là vô thường phải không? Nó phải vô thường. Tâm này vô thường không? Đức hỏi nói vô thường thì Đức Phật nói được rồi, tâm cứ tự nhiên. Nghĩa là vô thường thấy nó không phải là thật rồi thì như vậy là được rồi, đừng có chấp nó. Bởi vì mình thấy nó vô thường tức là mình không dao động, còn mình thấy nó thường là dao động. Con hiểu chỗ Đức Phật không? Cho nên cái vị tỳ kheo này chết, ông muốn chết kiểu nào đó cũng được đó. Thì coi như là ông sẽ vào Niết Bàn. Thì có sau khi người ta hỏi vậy cái vị tỳ kheo đó có được vào Niết Bàn, Đức Phật nói vậy, chỉ cần người ta lúc mà người ta gần sắp chết mà người ta biết thân vô thường là được. Còn lúc bây giờ tôi đau quá, tôi khổ quá, nó loạn rồi tôi không có biết nó vô thường nữa mà tôi chưa biết cái khổ đâu, thì cái này không được. Hôm nay nhớ gì vậy mà thầy nói là quán thân vô thường, để tới chừng đó khi đau chúng ta còn được nhớ vô thường là chúng ta cũng có đường thoát rồi đó, nó thấm nhuần như vậy đó. Cho nên Phật pháp nó hay lắm, nhưng mà tại vì mình chưa có thấm nhuần rồi mình cứ nghe e ngại. Còn chứng quả lá thật sự ra mấy quan tưởng phải có tâm minh thần tâm mới quả lá ra. Người ta chữ thầy không giận là quả lá chỗ đó. Trước cái bữa ăn ngon dở thầy không thèm là nó là quả lá chỗ đó rồi. Con hiểu không? Thầy ngồi bình tĩnh suốt đêm mà không buồn ngủ là quả lá ở nữa đó. Tỉnh nó đâu có, nó còn đâu có si đâu. Nếu mà si thì nó còn phải hôn trầm thì miếng nó buồn ngủ. Con hiểu quả lá nó dễ dàng lắm chứ nó không có khó. Nhưng mà con làm được cái chuyện này là cả một vấn đề của mấy con. Nhưng mà sự thật là mấy con cái quả lá nó bên. Cho nên Đức Phật nói bờ bên đây bờ bên kia. Bờ bên này là đau khổ và bờ bên kia là giải thoát cái gì? Nó có chút là thiện với ác thôi, bờ thiện với bờ ác thôi. Cái ác là nó không phải có đau khổ, mà cái thiện là nó không đau khổ, mà bờ bên kia nó rõ ràng lắm. Cho nên nhiều người sẽ hỏi thầy một cách quá là hỏi thầy có tu chứ không? Hỏi quý vị tu á, chứ sao lại hỏi thầy? Thầy giải là quá là ngay chỗ đó chứ còn chỗ nào nữa, tại quý vị đó không giữ. Cứ để ruột tay hoài. Cũng như con bây giờ hôn cầm thì nghi vô kiếm, cứ để ruột tay hoài thì tại con chứ sao? A-la-hán ở chỗ con chứ đâu có chỗ này. Phải không? Nó đơn giản, nó dễ dàng. Mà mỗi người phải giữ gìn nó, bảo vệ nó thì nó mới được. Tôi muốn ở bờ bên này hay là tôi muốn ở bờ bên kia? Chắc ai cũng muốn ở bờ bên kia, không ai muốn ở bên này. Nhưng mà tại sao tôi cứ nhào qua bờ bên này mà tôi chịu? Người ta chửi tôi thì tôi ở bờ bên kia thì tôi đừng giận. Tại sao tôi giận để tôi ở bờ bên này? Tôi muốn ở bờ bên kia tại sao mà thấy bữa ăn này tôi lại thèm? Không, tại sao giờ này là tôi còn bị hôn trầm, tôi còn muốn ngủ, tôi còn lười biếng, tôi còn quể quải, tôi còn mệt mỏi. Bờ bên này hay bờ bên kia chỗ nào đâu? Các con thấy rõ, cái trạng thái báo cho chúng ta biết chúng ta đang ở bờ nào. Vậy thì tôi muốn ở bờ bên kia thì tôi đi kinh hành, tôi ở bờ bên kia chứ tôi điên gì mà tôi nằm xuống tôi ngủ. Có đúng không ấy? Người ta chửi tôi tức giận thì tôi biết rằng sân ở trong lòng là ác pháp, là bờ bên này. Cho nên tôi không giận mà tôi thương người ta. Người ta giúp cho tôi biết là tôi đang ở bờ bên kia. Mình khởi sự mình thương người ta đi, rồi coi thế coi nó còn phiền não hay không. Thì như vậy là mình đi ngược lại cái nhân quả rồi. Mình đi ngược lại nhân quả, làm chủ nhân quả chứ sao, chuyển nhân quả chứ sao. Ngọc thầy nói nó đơn giản, rất đơn giản. Tại sao hàng ngày chúng ta sống bình thường, không có thèm tu pháp nào hết, mà đụng tới chúng ta là chúng ta có cái nhìn như vậy là chánh kiến rồi chứ, nó giải thoát. Các bạn thấy đơn giản lắm rồi. Đâu có cần mình làm Phật làm gì đâu, mà mình cần mình làm chủ được từng tâm niệm của mình. Cho nên trong cái tập 4 mấy con đọc cái chỗ mà vị thượng tọa, ông tu, ông nói cái khó nhất là chánh niệm tỉnh giác. Nghĩa là thân hành động nào ông cũng điều tỉnh, hết từ hồn xuất gia tới giờ cái nào cũng tỉnh, mà ông biết cái đó khó. Nhưng mà ông không biết ông chứng qua là hán hay chưa, ông chưa biết. Ông chỉ biết ông làm được như vậy thôi. Không? Nhưng mà khi mà người thị giả đỡ ông dậy ngồi, ông sắp chịu chết rồi mà, đỡ ông ráng dậy ngồi, thì ông lại thấy mình chứng quả là hắn. Cái câu chuyện thì đơn giản, nhưng mà thầy giải thích ra mấy con giới rất dễ hiểu. Ở ngoài Nghệ An, Hà Tĩnh, nó đụng nhau ngoài đó liền tức khắc. Ở bên này nó đưa vào phát hiện bên kia mê tín, nên hai bên nó đụng nhau. Con thấy phải không? Đụng nhau liền. Họ nóng mà thầy, họ thấy mình tu vậy là họ nóng, họ tự nóng, họ nhảy. Chạy lùm la hết, rồi đi kiện cáo từ trung ương về, chạy mình cứ ngồi mình tu thôi. Cứ một tháng hai kỳ, một tháng bốn kỳ. Thì mình cứ tu thôi là mình đi xuống thôi, mà họ la mình chiếm chùa. Mà trong lúc là còn một tháng là có 30 ngày, mình chỉ có 4 ngày thôi mà họ la mình chiếm chùa rồi. Còn nóng rồi. Sợ. Thành ra họ phải phải tìm cách họ diệt mình, đừng có không có cho mình tu pháp đó nữa. Bên cái đại thừa thì họ có tiền họ rút lót, rút cho cái người nhà giáo hội ấy, làm bên chủ tịch là mặt trận tổ quốc ấy, rồi rút cho những cái vị mà có chức năng ở trong cái chính quyền. Do đó mà họ có tiền rút thì họ mới được quay trở lại họ mới tỉnh mình. Thế thì để mình nhìn bây giờ tu thế này thì có cái gì đâu mà để mà rút lót cho họ. Thế bên tùng đến đại thừa nó họ tùng niệm thì có tiền nó bỏ vào cứ một cái sớ là coi như là mỗi người là 10.000 hay 20.000, thì trong nhà 10.000 10 người thì coi như phải 100.000 một tờ sớ. Mà bây giờ thì mình cứ đến đây tu chứ chẳng có cái gì cả, coi như cơm mà đừng mang đi. Còn em bên họ thì có tiền nên là họ bị đút cho cho những người chính quyền sở tài đó, chính quyền sở tài đó họ lấy tiền đi. Nhưng mà nói chung lại thì chính pháp thì bao giờ nó cũng thắng tà pháp. Thế họ tiền đúng nỗi, họ tiền đúng nỗi thì có anh cuối cùng là có thể cháu ghé mình. Mà thực tế là thì bây giờ mình bây giờ ngoài Nghệ An thì phát triển là cái mạnh nhất là gọi như cho từng cơ sở. Ví dụ một người đó nó có một cái chủ cái tỉnh khác rồi thì những người đó người ta sẽ đưa Phật tử về đó cư trú, cứ đến đó để làm theo cái pháp môn của thầy, và cứ đến là coi mỗi người một cốc cây và cứ đến tu là bình thường không có cái gì cả. Còn ngoài ra nữa thì coi nhà ai đến hỏi thì ở đây là coi như là anh em ngồi nhau một bữa thế, cứ thế là bình thường đó. Còn người có lên chùa rồi thì coi cũng cứ một người một cốc cây, cứ thế là tu. Họ không làm gì. Còn bên đại thừa thì họ cứ đến ngày rằm ngày mùng một thì họ cứ lên trình tín sám hối rồi họ cầu án cầu siêu. Nhưng mà mình thì để vào chùa thứ bảy và chủ ngày thứ bảy và chủ nhật và tháng chủ nhật thì mình thả tại giới đang về, còn mình cả cái ngày đó nhiều loại đó. Thầy nghe ở ngoài đó như thế này, họ đọc cái bộ sách đạo đức của thầy, bộ sách đạo đức làm người cả làng anh trai hết. Ở ngoài đó mạnh quá vậy. Họ đọc sách rồi cả làng anh trai hết. Anh trai hết không người nào anh trai. Bởi vì thầy nói cái người mình, con người của mình không phải là cái mồ chôn xác chúng sanh, mồ quảng quá anh trai hết. Đạo đức hiếu sinh đó. Thành ra họ thấy họ nghĩ họ cũng có cái tinh thần hiếu sinh lắm, cho nên gì khi mà họ đọc họ thấy đúng rồi họ xứng nhau anh trai hết cả làng. Thầy chưa có, thầy được nghe nói thôi, nhưng mà thầy thấy cả làng tại sao mọi người phải tìm với nhau như vậy được. Rất khó chứ đâu phải dễ đâu, mà cả làng mà anh trai hết thì dễ. Họ thay đổi một cách rất là kỳ lạ, thầy nói thật rất kỳ lạ. Không phải mình muốn ăn chay mà ăn chay lại được liền đó. Cả một vấn đề mà này, cả một cái tập thể, cả một cái làng mà ăn chay. Chính quyền cũng hết hộp. Sao giờ nó không tìm ăn cá thật chứ, bao nhiêu gà vịt gì nó không ăn nữa. Cái làm cả một cái làng thì con biết cái, nó làm cho cái chợ mà bán thịt cá nó ế đó. Mấy người đó dám đi thưa chứ. Nó làm cái hiện tượng nó cũng là kỳ lạ. Mà thầy lấy sách đạo đức thầy nói đạo đức hiếu sinh thôi. Nhưng mà thầy nói có hơi nặng. Tại vì mình nếu mình là một loài động vật thì mình còn giết nhau mình ăn thịt, con người mà ai nỡ tâm nào làm cái chuyện đó, ai nỡ lòng nào. Mà không lẽ thân xác của chúng ta là cái mồ chôn xác chúng sanh sao? Thầy chỉ nhắc nhở vậy thôi. Nhưng mà tại sao người ta thức tỉnh đến cái mức độ người ta bỏ ngang được. Hôm trước cái lần con đi có một Phật tử lái con mà. Thế là Phật tử đó bảo là thầy là mọi lần đi chợ và đi đâu về là phải vào cái chợ này để mua cái gì để về ăn. Nhưng hôm nay thì phải không phải cái chuyện đó nữa. Từ hôm ông học pháp của thầy đến nay, vợ đi về làm về cũng cứ về, thì chồng đi làm về cứ về, chẳng phải mua cái gì nữa cả. Thì ngày ăn có một giờ đờ nấu nướng coi như là đờ phải mua thức ăn, bây giờ thịt cá cũng không nghĩ đến nữa. Thế bà thế thì quý quá hay, các con thực hành được lâu chưa mà. Con đã hơn năm nay rồi, coi như năm bây giờ vợ chồng cũng phải. Nhưng mà con nó còn nấu tay, tức thì là con sinh ra đó, bà đó còn nấu tay, rồi bố với mẹ là nó mất sức. Đấy không, nó cố với mẹ bây giờ bệnh thật nó đờ, rồi nó lại toàn được không việc gì, nó toàn nhưng mà sức khỏe đi thôi. Còn này mọi lần đi về là cứ phải vào nhà vào cái chợ này là mua thịt này cá này để về nấu ăn, bây giờ con không phải qua cái chợ này. để bảo để cố gắng phát huy đó, coi như là điều đó là cái điều quý. Nhưng mà thực lại coi như là nói như nó là những cái trường hợp nó xảy ra ở cái quê hương, mà chính thầy ở đây á, chính thầy ở đây là tại cái địa phương này, bà con ở đây thật sự họ muốn đến đây lắm, họ muốn gặp thầy lắm, thầy là cô bác của họ, là anh là chú là bác họ trong, họ muốn gặp thầy lắm nhưng mà họ gặp không được. Cô Út sợ họ vô đây á là họ nhậu nhẹt say sưa, nhưng mà chính họ nhậu nhẹt say sưa gặp thầy họ mới hết nhậu nhẹt say sưa, có hiểu không? Chính gặp thầy là sẽ bỏ đó. Còn này họ không gặp thầy thì họ phải nhậu nhẹt chứ. Tội. Bởi vì thầy nói đó là cũng là cái duyên thôi. Mà cô Út thì cô lo cho thầy chứ không phải là cô không lo. Cô sợ mấy người say rượu rồi họ nói trời trăng mây nước làm cho thầy mất gì giờ chứ không phải gì. Nó. Nhưng mà vì vậy mà cô bảo vệ thầy, mà thầy tới tội nghiệp dân. Cô Hoàng Tư là lần thứ tư. Mà cô đó là như không có cái gì mà không bệnh hết, cũng như bệnh hết luôn, không mắc tai mũi lưỡi gì, bệnh hết luôn, rồi khớp đau nhất, quỳ không được, quỳ hơi lưỡi tinh vậy nè, quỳ hồi kia là tụi tinh tấn ối nó quỳ không được, mà vô nhà khách nó hai tháng mấy, hai tháng gì đây, và bữa nay bệnh tập sạch sẽ hết luôn, mà vậy cái tự nhiên là cô cũng không nói gì, nhưng mà Phật tử họ thấy được cái pháp nó nhiệm màu như vậy đó, từ tự động họ phát tâm. Có một cái quý người làm cho cái tâm cổ nó cũng giống mảnh này nữa, cho nên bây giờ chùa thì đang làm nó thì cứ giao lại cho cái chú mà ban hộ tự nó hết, còn điện thoại rồi mà chủ giáo hội rồi gọi là chú nó đã làm hết toàn bộ, còn cổ nó không được thấy nữa, không gì hết. Cổ nói là bây giờ mình đã biết sai rồi, mà nếu mình hướng dẫn Phật tử đi sai nữa tức là mình có tội, cho nên là cổ không, còn nếu hai cái nhân viên theo cổ thì theo, còn không theo thì cứ đi chỗ khác. Còn theo cổ thì cứ theo cái pháp của thầy đi thôi, thì cũng như rất là nhiều người vận chuyển họ thấy tôi như vậy là phải. Còn có một số thì họ nói là đi kinh hành là nó giống tập thể dục, thế là họ thì những vị đó, nhưng mà ở đó họ phát triển rất là nhanh thưa thầy. Mà cô đó thì cũng giống lãnh mà cổ biết nhất pháp là theo thầy, không theo chùa nữa, thành lý đó họ để ở thì ở, mà không để ở thì thôi không cần. Dạ, mà cổ chỉ có biết tâm mà con cũng không ngờ nó là cổ đi nhanh như vậy. Nhưng mà cô nói hẳn là được thì ở không được, còn bản thân mình tu như là thầy dạy theo cô cho đạt thì thôi, còn không có duyên mình trợ duyên hết mình, mà không có duyên thì họ cứ đi tự nhiên, không có nắm bắt như hồi xưa nữa. Biết xả, biết chính cái chỗ đó mà cái lòng tin của cổ nó chuyển được cái nhân quả, tức là trong khoảng thời gian ngắn mà cô giữ giới rất là thanh tịnh đó, không để vi phạm. Do đó cái sự nỗ lực trong cái sự tu tập của cô nó cũng đúng pháp đó, cho nên nó chuyển được cái bệnh đó. Mà cũng là cái phước của cái vùng đó, cho nên làm cho người ta thấy những cái hiện tượng nó có cái sự làm chủ được cái sự bình đẳng, làm cho người ta tập trung. Cho nên mấy cô mà bữa mà thầy ra mấy cô ni mà xin thầy đó khóc lóc với thầy, mong cho thầy về để mà mấy cô có chỗ ở tu. Thầy nói để từ từ, chứ bây giờ thầy làm lần cũng có nổi đâu. Họ nói hôm xưa thầy là mấy cái cô đó là năm nay là cũng như là vô học cao đẳng Phật học đó, thì thầy là năm này đi hết á, nhưng mà bây giờ tới đây là không đi, không người là đi được hết. Dạ, không người là đi học đấy, chứ là chờ như tu viện tu thôi, chứ chờ mà thầy tức là cái cô đó đó thì chấp nhận thì vô đi tu chứ không có đi được. Cái cô đó là chấp nhận rồi á, bây giờ cái cô đó đã nếm được cái mùi vị giải thoát. Dạ. Để chuyển được cái nhân quả. Cô đó giống như là cô nó cũng cũng tỷ, khi cô cũng tỷ tức là để uống đúc từ từ, cái xào cổ giống như là hồng một á, từ chuyển nổ rồi lên đi uống mất, lên mất rồi nó hồi đi vô, thì khi là đầu mới thì ngang hai, thì sao cho nên cửa nó để ra nó tu tập tu lần lần, từ từ cũng dưỡng được lâu rồi đó thì cũng chấp nhận. Còn cô đó thì một hai khi là đi gấp bây giờ. Dạ. Cô mà để lên kinh à, cấp lắm cái thầy đó. Mà cái cô thì chưa đi, khi là tới Phật lần. Cái gì cũng tập làm chứ không có nóng nảy gì vậy, thử thì sợ nó không có dữ quá. Dạ. Nhiệt tầm quá rồi đó mà ức chế tâm cái rồi nhào ra. Đã nhào ra rồi là ở đây không được là chạy về nhà, chứ không chạy về chùa nữa. Thế đó. Bởi vì thầy thấy có cái khu vực mà ở chỗ Phật Trí mà xây dựng, cái chỗ đó là chỗ phát triển được, tiện cho những cái khu vực gần đó người ta đến được. Nhưng mà sư thầy thì con cũng hy vọng nó có cái thắng gì là cái kiểu là vì khi mà nếu như cột giấy với sư thầy thì cái cô mà cán bộ ở đó thì nếu cột giấy được theo xa mà thì đúng nghĩa cho nó người ta cũng nể, cho nên thì sau này mà làm lớn thì họ làm gì đó, chứ còn đến giờ cái chuyện nhỏ thì họ cũng bỏ qua, thật sự là bỏ qua, chứ nếu mà người khác đến mà làm được không được thôi, được biết có không được. Mà mãi này thì con thấy có nhiều cái hiện tượng như kinh giới kia, cô đó, chị Pháp có đứng ra cổ xin là dễ. Bây giờ đầu tiên như thế này nè, để mình làm cho nó dễ đó. Những cái bộ sách mà đường về xứ Phật, đường về xứ Phật của thầy Chim Bép rồi đó, mình tìm cách mình quen ở trong xã áp quyền đó, mình gửi cho nó là sách này đọc về Phật giáo đó, như vậy để cho họ nghiên cứu, ban tôn giáo mặt trận của họ nghiên cứu, họ thấy nó hợp lý rồi bắt đầu mình mới phát triển được, chứ không họ chưa hiểu biết là nguy hiểm lắm cái trò. Rồi những cái bộ sách như những lời Phật dạy sắp sửa thì xin phép được rồi đó, thì bắt đầu mình đưa mấy bộ sách này vô, rồi văn hóa truyền thống đó, đưa vô cái họ nắm vững, họ biết cái Phật giáo cái nào đúng sai rồi họ sẽ ủng hộ mình, lợi dân lợi nước mình là ủng hộ. Người ta bây giờ người ta sợ cái mình chống đối nhau, tôn giáo chia rẽ chống nhau, hệ phái này chống hệ phái khác thì người ta sợ lắm, cho nên vì vậy mà người ta chưa có dám cho mình phát triển. Chứ nếu mà người ta nắm vững, người ta biết rồi cái này sai cái này đúng, lần lượt người ta ủng hộ cái đúng để mà lợi ích dân nước, chứ người ta đâu có muốn để một cái tôn giáo mà hại dân hại nước gì đâu. Làm cái việc mê tín thì nó hao tài tốn của đồng bào, mà chính cán bộ, chính những người cán bộ họ cũng mê tín nữa, mà chết họ cũng rước thầy chùa, cũng đốt tiền vàng mã, họ cũng làm đủ thứ hết à. Mà phá vỡ được những cái tư tưởng này đó, họ đọc thấy cái này họ hiểu rồi, họ dẹp chính là từ, họ dẹp từ cái tâm của họ, rồi họ dẹp từ ở ngoài. Như vậy là mới tốt. Mà thầy thấy cần phải đưa những sách vở của thầy vô đó, không khác gì hết. Cho nên thầy sẽ gửi sách vở cho Thanh Trí, thì Thanh Trí nó biết được cái người nào ở đó đó. Mình đến mình, bởi vì mình cất, mình về đó rồi mình cất nhà cửa mình ở đó rồi, thì mình tức là mình có cái dịp nào đó mình mời đám dỗ đám chạp gì cho nó quen đi, rồi bắt đầu đó mình gửi cho sách vở này kia. Ôi, tôi thấy sách này nói về Phật giáo hay lắm, tôi đọc tôi thấy thích quá, mình nói vậy chứ mình đừng nói mình tu gì hết, tôi gửi cho anh bộ rồi nhẹ nhàng mình nghiên cứu, chứ không khéo mình lầm mà Phật giáo chết được. Nó mình nói cũng như tâm tình vậy thôi, nhưng mà khi mà người ta nghiên cứu, bởi vì người ta thấy cái lạ, người ta nghiên cứu về tôn giáo, người ta sợ tôn giáo, người ta nghiên cứu, mà khi mà người ta nghiên cứu thì nó có lợi ích. Cứ cho đi, cứ cho sách này. Cái này thì hôm nay à, mà nó đến muốn xin sách rồi. Nhiều nào cũng có mấy vị đó với nó, người lạ người quen ở đâu xa họ cũng nghe nói họ đến nhiều. Ờ, cái đó mình cứ cho sách. Sách mà có xin phép rồi cứ được. Mà nhiều như vậy thì thầy có nhiều vậy cũng đến, ví dụ chúng thân tín đi theo cái phái của họ. Ờ, có đó. Đủ thứ, nhưng mà ngày nào cũng có mấy vị tới á. Cứ mình đưa sách. Họ dụ mình đưa sách cho họ đọc, tức là mình dụ lại họ. Vô mình theo họ, không ngờ là họ theo mình. Cái tập thuốc những lời Phật dạy á, con đưa họ cái là họ bị thầy dụ liền rồi. Không, đọc tập thuốc á là họ không hên nữa. Để cách nào mà chỉ kiếm cái sự chăm được. Đúng rồi, để mong sao có giấy phép vậy. Có giấy phép. Mong có người sao có giấy phép được mấy cái bộ sao này có giấy phép. Thầy mới ngày hôm qua có cái vị đó đến và ở đó cái vị nó cũng nổi tiếng là thần thông, rồi như thầy biết trước biết sau, cho nên đến đó nói chuyện về thần thông rồi có chú ký rồi nghe. Ý nói nghe được cái đạo của ông đó nó hay như vậy đó, rồi có nhiều người dẫn tới cũng ca ngợi cái vị đó. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không con? Bài thầy cho con hỏi tí là nội dung chủ mà cái kinh hành định niệm á, trong chỗ thầy có nói là người mà nghiệp nặng á mà đi cái kinh hành niệm ít á thì có phước, mà người mà nghiệp nhẹ mà đi cái kinh hành niệm nhiều thì người mà cái nghiệp mà nặng mà đi cái hành niệm mà nhiều á thì mất phước. mà người mà nghiệp mà có ai ấy thì đi ít thì được bữa cơm thì sao cái chỗ đó? Nghĩa là bây giờ con đi kinh hành mà vọng tưởng nhiều phải không? Phải không? Nghĩa là con đi con tập trung. Bà cha gần đây trong chỗ thầy nói là cái người mà nghiệp nặng mà đi kinh hành niệm mà nhiều thì mất phước. Là cái chỗ đó phải sao con? Như thế này nè, đây trả lời gì? Cái người mà đi kinh hành á mà vọng tưởng nhiều, nhiếp tâm không có được là nói cái đó là cái nghiệp nặng, là vì cái tham si nó nhiều cho nên mình đi mà cứ niệm này tới niệm kia tới là cái nghiệp họ nặng. Cái vọng tưởng nó tượng trưng cho cái tham si của mình chứ không có gì. Nếu mà tham si mình ít thì mình đi bình thường thì nó cũng không có niệm, thôi không? Mà mình đi vậy mà mới có 5-10 bước mình cũng lưu ý vậy đó, mà sao nó lát nó niệm này lát niệm kia, cái người này nó nặng nghiệp đó. Cho nên vì vậy tham si nó một đống nó lớn cho nên nó đổ ra, để mình không tu thôi, mẹ tu thì nó đổ ra, nó cứ đổ ra, thì vậy là cái nghiệp nó nặng. Còn cái người đi cũng bình thường vậy, người ta cũng tập trung vậy mà ta không thấy nó thanh thản an ổn, nó không có cái nghiệp vô nhiều. Nghe nó an trú ở trong bước đi nó rõ ràng từng bước đi, cái nghiệp nó nhẹ thôi không, cái tham si nó ít. Hôm nay con nói chuyện thầy là hôm qua đến giờ con tu trong ba thời thì con tu thấy người nó thẳng mà con nó thanh tịnh và nó không có một cái gì nó chăm đến với con cả. Nói chung là hôn trầm rồi tùy duyên rồi bằng tượng rồi con như khác, cái gì nó thét vào trong đầu trong mắt và không thấy nữa. Là con ngồi đến con làm thầy, con ngồi đến một tiếng mà con quán chiếu cũng không thấy một cái gì nó đem đến. Mà coi như con đến khi con cảm thấy như toàn bộ cái hơi thở của con nó hút tròn vào trong cái tâm của con nó xoay tròn này cả. Thì bây giờ coi con thấy là như vậy thì con muốn xin thầy cho con nghe, thầy cho con học pháp hạ hay là vẫn tiếp tục là học đó. Con bây giờ con tiếp tục tu pháp đó, nhưng mà con phải học cái pháp thân hành niệm. Con biết pháp thân hành niệm chưa? Dạ, con đi... Tức là tác ý từng hành động rồi mới hành động đi đứng rồi ngồi, rồi hành động ngồi xuống co tay duỗi chân, con ngồi xuống con phải tác ý từng hành động chứ đừng để lộn xộn ha. Rồi con mà khi mà đứng dậy rồi con cũng phải từng cái hành động đứng dậy rồi tác đi, con biết cái đó chưa? Vậy thầy con nói con nhận nhuyễn lắm à. Rồi bắt đầu con phải tập cái pháp đó cho nhuần nhuyễn, cái pháp đó. Cứ lệnh đâu thì cái hành động theo đó, cứ phải tác ý rồi cái lệnh rồi mới tới cái hành động, đừng có làm một lượt mà chỉ cái lệnh nó phải trước cái hành động thì nó đúng, mà làm một lượt là sai. Mà không có tác ý mà đưa chân đưa tay thì cả chánh niệm tỉnh giác thì nó không đúng. Cái pháp đó là pháp tu lệnh, cái lệnh đó để sao nó trở thành tứ thần tốt đó. Nên bây giờ cái tâm mà thanh thản an ổn được rồi, nó không có niệm, nó không bị ôm trầm thì miên, nó tỉnh rồi thì bắt đầu ôm cái pháp này tu. À, nhớ không, còn nhớ kỹ tu cái này nó giúp cho cái sự thanh thản an lạc vô sự nó kéo dài đó, nó tỉnh ra, nó không bị mê. Nếu không mà ở trên thanh thản là vô sự mà không giữ á, mà không tu thì nó bị hôn trầm thì nhiên nó dễ lắm, bị nó không có pháp. Buộc lòng phải tu cái pháp thân hành niệm, nó giúp cho cái sức tỉnh không còn bị hôn trầm thì nhiên nữa. Thằng kéo dài cái thời gian cho đúng 12 tiếng. Chứ không khéo là nó rụt tới rụt lui, nó tỉnh không tỉnh mà mê nó không mê, nó cứ lờ đờ lững đững đó. Cái đó nó mới khổ lắm. Ngủ thì thôi nó ngủ khuất đi do đầu, mà nó không ngủ mà nó cứ lững đững lờ đờ. Nó ngủ quyền. Tỉnh không tỉnh mà mê không mê. Cái đêm là đến hơn 10 giờ mà con đi cái hành niệm xong mà con ngồi một tiếng thì thầy con lại tiếp tục đi cái hành niệm một tiếng. Thì vào muốn nằm ngủ mà vào nằm ngủ thì coi như không chịu ngủ cho, cứ tỉnh bơ đó con bảo đến giờ ngủ được không đi ngủ thì con cứ nằm thế này thì coi như làm sao ấy là coi như thế. Sau một lúc thì con tiếp đi lúc nào con không biết. Thì và con đi cái hành niệm thì con là đi đến một tiếng à. Phải tập cho kỹ lưỡng, hành động tác ý đâu thì hành động đó, nó sai cái thân của mình làm cái gì thì nó làm theo cái nấy, nhớ cái điều đó cẩn thận. Bây giờ tu theo cái lệnh khá cái hơn mấy cái pháp kia rồi đó, để mà hộ trì tu cái lệnh đó mà để hộ trì cho cái chân lý, tức là cái thân thải an lạc vô sự, cái bất động tâm con đó. Rồi bất động tâm đó là trong khi ôn pháp thì thấy nó thanh thản đó, rồi xả ra để con xả ra bình thường, con đi thật thật hoặc ngồi cơ, con xem chỗ bất động coi nó có động ở chỗ nào không. À, bây giờ con ngồi cơ mà con thấy nó thấy ăn cái này ngon là nó bị động rồi đó, nó dục đó, tức là nó dục lậu rồi. cho nên phải cần cái việc đó chứ không có để. Bài thầy vừa đã trong cái pháp môn đi thân nghiệp nghiệp và con đỉnh sáng trước vừa đi 10 bước về tác bệnh và coi như trong đi kinh hành cỡ luôn thì mình không dành cả để đầu chúng sanh và coi như cũng như là kinh hành nghiệp hạn như đi 20 bước được một xuống kết thực và cái đó thì đúng có được không? Được, cái đó là con tu vừa tứ chén cần rồi, ngăn ái gì khác, câu hữu tứ vô lượng tâm, cho nên mình tu mình tác ý đi để tránh dằm đạp chúng sanh đó. Đó là câu hỏi tứ vô lượng tâm, tu tâm từ. Thì đi kinh hành mà kết hợp với tứ vô lượng tâm. Còn đi kinh hành mà mình tác ý từng tôi đi, tôi biết tôi đi, rồi con đi 20 bước, con đứng lại, con hít thở, hồi xuống hít thở. Đó là tu tập rèn luyện cái nghị lực của mình. Mà cũng đi kinh hành mà rèn luyện, nó thuộc về chánh niệm tỉnh giác. Còn kia nó chánh niệm tỉnh giác mà còn thêm một cái nữa là tu tứ vô lượng tâm. Nó kết hợp. Thì cái phần đó thì có tới giờ đó thì con cũng tu để mà tăng trưởng thêm, mình biết rõ là cái lòng từ mình chưa hẳn đã toàn diện đâu, cho nên mình nỗ lực mình tu để nó thực hiện cái lòng từ của mình lớn lên nữa. Còn cái về vấn đề chánh niệm tỉnh giác thì con tập nữa để nó hỗ trợ cho cái phần mà thân hình, cái phần mà tứ niệm xứ cho nó tỉnh tỉnh để nó kéo dài được cái trạng thái thanh thản. Còn cái phần thân hành niệm là mục đích tu là để cho nó không có bị bổ hôn trầm tùy nhiên khi mà ngồi tu tứ niệm xứ, nó phá cái si. Phương pháp nào nó có cái đối tượng ấy để nó đấu trị, biết nắm vững được những cái cách thức, cái ý nghĩa của cái khác pháp, cái dụng của các pháp thì mình tu không có sai. Cho mình tu không phải là cái pháp nào nó cũng đi đến cái mục đích đâu, cái dụng của nó để tu để làm cái gì đối với tham si của mình. Cho nên mình biết pháp nó sử dụng cái đó để đấu trị cái gì thì mình tu cái đó là nó đấu trị cái đó, thì nó không lạc đường con đâu. Đó, ráng tu, bây giờ thầy chỉ còn làm giấy, cái phần con thầy làm giấy xác nhận này kia mình cho nó rõ ràng. Khi mà con về ngoài đó thì con có giấy tờ đàng hoàng, có giấy xác nhận. Bởi vì mình đến đây mình có tu chứ không phải mình không tu đó. Tu gần chế, tu bệnh luôn đó chứ. Đại thầy là con tu trong cái đến khi nào mà hết cái đỉnh các cái pháp môn bên đỉnh vô lậu lại phải tứ niệm xứ là bao nhiêu thân như con. À được rồi, tập cho nó nhuần nhuyễn rồi con mới về nó có thể nó mà ôm quá con cứ đưa con tiến tới tiền và cho chiều thoát chiều nào thì con điện là con hỏi. Khi nào mà con thấy con bảo gì nó biết nghe đó thì mau mau vô đây để con bảo nó nhập định bậy cái chết á. Hay là lệnh mà thấy nó làm được theo đó thì con vô trong gần bữa nay thằng có cái gì có thầy gỡ nó đi. Khi nào bể tay quá thì con nhảy con vào. Rồi được rồi, không phải vậy. Rồi thấy con không? Con đi xin sang cái bà thai. Xin dắt này con. Rồi được rồi, tới đây xin dắt. Rồi. Con trình bày đi con. Bà thầy nhiều khi mình tu cái pháp duy trì cái chân lý đó, có bữa thì nó rất là tốt đó, mà có bữa thì nó cũng còn tốt lắm. Thì bắt đầu khi mà nó tốt đó, thì đó tức là nó ở trên tứ niệm xứ rồi. Mà nó không tốt đó, thì tức là mình thấy không tốt, mình lưu về tứ chánh cần ngăn diệt. Ông bà thầy, nhưng mà nó vẫn ngồi như vậy đó. Nhưng mà mình cảm giác nó không giống như hôm trước thì nó trở về cái trạng thái của tứ chánh cần rồi đó. Tức là nó không có an, con cũng ngồi y vậy, nhưng mà nó không an. Tức là nó không có được cái trạng thái sung mãn. Tức là nó trở về cái trạng thái của tứ chiến thần chiến đấu. Nhưng mà nó cũng không có áp phá. Nó không có áp phá áp văn chỉ, nhưng mà nó không bất an. Hôm đó nó an thì thấy nó có sức khỏe làm cho mình cũng thích nè. Có hỷ, nó vui. Rồi hắn thích cho mình tập nè. Mình đi tập. Nó tinh đánh. Đi kinh hành là cũng đi. Đi thích đi. Tu xong rồi mà vẫn cứ xuyên. Còn bữa nay nó giảm hơn. Giảm hơn, nó không có thích mà nó coi như là tu có vẻ bắt buộc nó thôi. Ráng. Thì không, cái đó là nó bữa dày bữa khác nhưng mà có điều kiện á. Bởi vì Đức Phật nói lạc nó cũng đừng ham. Mà gặp những cái bữa mà chướng ngại khổ, nó đau nhất hoặc hoành, lười biếng nó muốn tu, đừng có sợ. Họ bất lạc bất khổ, một ngày nó bình thường nó không lạc mà không khổ, đừng có sợ, mà chỉ ở pháp. Cái trạng thái thanh tản phải nhận biết cho đó. Còn nhớ, bởi vì Đức Phật nó thọ lạc, họ bất lạc bất khổ. Nghĩa là ba cái thọ này không có chấp nhận ở trong cái sự tu tập. À, bữa lạc anh thấy nó hoan hỷ, nó thích tu quá. Đừng có chấp nhận nó. Tức là mình chấp nhận nó thì mình bị kẹt mấy cái thời kia. Còn hiểu không? À, bữa nay sao tu nghe khổ, sợ đau nhức quá. Không hiểu không? Còn bữa nay sao nghe nó bình thường, không có trạng thái đó. Chắc bộ mình không có chất lượng. Không phải. Tại vì nó có thọ lạc, thọ khổ, thọ bất lạc, bất khổ. Bữa nó dày, bữa khác, tại ba cái thọ này. Anh thường, vô thường mà. Cái đó nó vẫn vô thường mà. Cho nên đừng có sợ. Cho nên vì vậy mà mình cứ nhận ra, bây giờ mày có lạc cũng là chỗ thanh thản thôi. Mà mày không lạc cũng là chỗ thanh thản, chứ tao không sợ đâu. Quan trọng mình giữ tâm bất động. Bất động. Khi đi cũng vậy, bà Thanh. Vậy đó. Khi đi mình cũng giữ tâm bất động trước mọi pháp. Mọi pháp. Tác động vô không được. Bất động luôn. Đó, thanh thản mà bất động đó. Chứ bây giờ nó lạc cái mình đại bị ẩm. Mình là thích. Nó ham tu thì hoài. Thì đó mình bị lạc, nó dẫn. Còn thọ khổ, cầu dẫn hết giờ đi ngủ. Thì như vậy là mình bị lạc khổ rồi. Cho nên mình bị động, đời động. Cho nên mấy cái này dẹp qua. Đức Phật dặn cái vấn đề mà thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ đó. Tức là đừng có chấp nhận ba cái thọ này. Cái thọ nó tinh vi hơn mà thầy. Tinh vi lắm chứ. Những cái cảm giác khác hoặc là những chứng ngại pháp khác thì mình dễ nhìn nhận hơn. Còn cái thọ nó có những cái cảm giác trong đường nó khó. Khó và lại khó, khó tác ý, nó khó đi nữa. Tại mặt nó, mình chỉ cần biết cái này thôi. Còn nó đến nó lạc kệ nó. Tao mình cứ giữ tâm. À, giữ tâm mình đừng có để chú ý cái vấn đề đó. À, nó lạc mình thấy bữa nay tốt hay này kia không phải tốt. Tại nó dạy thọ nó có thọ lạc thọ khổ rồi bất lạc bất khổ. Bạn thầy khi ngồi con thấy nó có vẻ tâm mình nó bất động, nó yên lặng hơn, chắc áp pháp nó ít hơn. Nhưng mà đi thì cũng giữ tâm bất động được, nhưng mà có cái là mình cảm nhận cái sự bất động nó không bằng cái đúng rồi, cái ngồi thì nó dễ bất động hơn là tại vì mình mới tu thì nó vậy. Khi nào mà con ngồi con đi con thấy đầm với nhau nên là nó khá hết rồi. Đầm điều rồi. Ăn thua ở chỗ pháp mà. Còn cái thọ lạc thọ khổ thọ bất lạc bất khổ không quan trọng. Cứ giữ tâm bất động thôi. Nói vậy thôi. Mình nhớ là bữa nay nó xảy ra cái trạng thái thọ lạc thọ lạc này. Nhưng mình vẫn thấy bất động như mình. Ngày mai nữa hoặc lát nữa mình tu cái thời thế đó thì mình thấy nó thọ khổ. Mình cũng thấy cái thanh thản này thì không có để cho cái thọ khổ nó dao động mày. À, nói như vậy đó. Dạ, cái câu pháp hướng á, thanh thản an lạc của sự á, một á, là nhiều khi con lại đọc cái câu pháp hướng rất là nhanh. Thì con thấy nó không bằng con đọc được.